Huyền Huyễn Chi Diệt Thế Chí Tôn. Chương 8, Huyền Thiết Phấn Tinh Kim. Góc truyện audio.com. Địa hình ở đây tương đối bằng phẳng nhưng rất rậm rạp. Xung quanh không có lăng mộ, chỉ có sinh vật sinh sống. Trên đường đám người đều không gặp hung thú tập kích, tựa như yên tĩnh, càng yên tĩnh thể hiện càng nguy hiểm. Đám người tựa như cảm nhận được, mặc dù rất nhỏ, dần khẩn trương hơn, trong tay triệu hồi võ hồn quan sát xung quanh, một hồi lâu không phát hiện gì khả nghi mới dần thả lòng. Đi được gần 30 phút đồng hồ, đám người mới dừng lại ven một hồ nước, màu nước trong vắt nhìn được tới đáy. Khuôn viên không quá lớn, chỉ khoảng 200 mét vuông, trong hồ thậm chí có lúc còn có sinh vật bơi qua. Một đầu hải ngư dài gần 1 mét bơi qua, trong tay trường kiếm ném tới tựa như nghe được tiếng phốc từ mặt nước phát ra. Tần Phi nhảy xuống tiến tới kéo đầu hải ngư lên trên. Nhóm lửa nướng thịt, kể từ lúc tiến vào, lương thực cũng cạn kiệt hết, chỉ nhờ vào linh khí bù đắp. Mấy ngày mới được một bữa thịt nướng, đám người ăn như hổ đói. Phía xa Tiểu Vũ trên tay một miếng thịt lớn hơn lòng bàn tay dần đưa lên tới miệng. Nàng rất e ngại việc ăn thịt nướng kiểu như thế này. Cắn nhẹ, lúc này nàng như nhảy dựng lên. Thịt nướng rất ngon, thậm chí không cần gia vị nêm nếm. Mùi thơm như xộc thẳng vào. Trên mặt nàng ửng hồng lên điểm nét khuôn mặt rất xinh đẹp, làm cho đám binh sĩ có chút hơi ngượng ngùng. Đã lâu nàng mới được thưởng thức đồ ăn ngon tới như vậy. Ăn hết miếng thịt trên tay, nàng tiến tới cắt một miếng khác. Điều này làm đám người như được thư giãn, quên đi nguy hiểm. Ăn xong lúc này sắc trời cũng dần tối đi. Đám người dựng trại phía trên hồ nước, chia nhau ra canh phòng. Đêm tối cũng không có gì biến động, hung thú hầu như không xuất hiện. Điều này làm cho họ cũng thở dài. Trời sáng, thu dọn toàn bộ rồi tiếp tục di chuyển đi vào sâu tới khu trung tâm. Càng tiến vào sâu, lượng linh khí càng ngày càng nồng đậm, đều di chuyển tới một hướng ra xa. Nhìn nhau, lần đầu tiên trông thấy linh khí như bị hút đi, mỗi lần như vậy linh khí tựa như mỏng đi một ít. Cũng không quá quan tâm, tiến vào sâu hơn, đi tới gần một hang động cao gần 5 mét sâu không thấy đáy. Tiến vào, càng vào sâu linh khí tập trung càng nhiều. Toàn bộ đều bị hắc ám bao phủ, chỉ nhìn được rất hạn chế. Tiến vào khoảng chừng 20 phút, lúc này tựa như có ánh sáng. Phía xa kia trên vách đá có rất nhiều tinh thể phát sáng với nhiều màu sắc hấp dẫn. Đáng tiếc là không phát hiện được đá thức tỉnh. 3 năm kể từ khi nhận được, quốc gia liên tục truy tìm, đáng tiếc quá khan hiếm, hầu như từ vết nứt không gian mở ra từ đó mới có phát hiện. Vách tường cao dốc đứng rất khó để nhảy lên, quá cứng, ngay cả võ hồn ra sức đâm vào cũng khó mà tạo được vết tích. Loay hoay gần 5 phút mà không có tiến triển, lúc này mới chịu rời đi. Tiến vào càng sâu, hang động ngày càng rộng sâu không thấy đáy. Ánh sáng phát ra càng nhiều, nhìn lên trên cao từng ánh sáng tựa như trời sao ban đêm. Quá nhiều tinh thể mà không thể chạm, ngậm ngùi tiến vào lúc này tựa như tiến tới một gian phòng có rất nhiều tinh thạch dán lên vách tường tạo thành từng tranh ảnh rất sống động. Vách tường ghi lại hình ảnh chúng thần đưa tay có từng sợi xiềng xích áp đặt lên một vật gì đó không thấy rõ, chỉ biết thân thể nó rất to lớn. Nhìn tới càng khiến người khác run sợ. Quá chân thật. Tiến tiếp vào đằng xa tới một thông đạo hẹp chỉ đủ cho một người đi qua. Từng mảnh tinh thạch nhỏ vụn rơi rớt bao phủ hầu như gần kín bề mặt. Quá nhiều, đáng tiếc chỉ nhỏ bằng hạt gạo không quá quý giá. Ước chừng 20p đi tới lúc này trước mặt đám người như ngẩn ra. Từng miếng lớn chừng nắm tay trẻ em dính khắp tường tựa như một khu mỏ quạng. Ra sức lấy được thứ gì có thể đào bới lấy ra. Quá cứng, rất lâu mới có thể từ đó lấy được một viên, lớn hơn nắm tay nhưng rất nặng, thậm chí bát giai hung thú cũng không thể nắm chắc có thể mang được viên thứ hai. Tiểu Vũ thực lực yếu nhất cũng chỉ lấy được một viên tinh thạch nhỏ, nhưng đối với nàng thế là quá đủ. Tinh thạch rất cứng, chứa nhiều linh khí ngưng đọng lại rất chân quý, có thể rèn giáp khối. Vũ khí xuyên giáp, làm tường thành, tinh thạch tuy nhiều nhưng không lấy ra được bao nhiêu. Cao nhất Tần Phi chỉ lấy được hai viên lớn chừng nắm tay rồi ngậm ngùi rời đi. Thông đạo phía xa còn rất sâu, không thể mang thêm vật phẩm nhưng cũng có thể khám phá lần sau tới chuẩn bị kỹ càng hơn. Tiến vào, phía xa có một ánh sáng màu đỏ nhạt phát ra quang mang mê người. Mang lại cảm giác rất thoải mái. Huyền Thiết Phấn Tinh Kim một loại tinh thạch cực chân quý. Mang một lượng lớn linh khí. Đánh vỡ ra có thể trực tiếp hấp thụ. Khả năng để đánh vỡ nó ít nhất võ hồn phải đủ cường đại. Đủ mạnh để phá vỡ được nó ước chừng cũng phải đệ ngũ. Lục cấp võ hồn trở lên. Tần Phi cũng mới chỉ có đệ nhị cấp mà thôi. Ước chừng sau khi trở về có thể đạt đệ tam cấp. Đệ nhị cấp võ hồn hiện tại được xem như rất mạnh. Đại đa số cũng chỉ có đệ nhất cấp. Những ẩn tông có nhiều bí tịch, bí kíp giúp rèn luyện, gia tăng khả năng hấp thụ linh khí mới có thể vượt qua đệ nhị cấp tiến tới đệ tam cấp. Đinh Phong Nhất có người sắp đạt ngưỡng đệ tứ cấp là người đứng đầu trong thập đại thủ hộ thần. Tây thần Trương Gia Gia của Tiểu Vũ, mỗi lần tấn giai thường rất khó, ngưng kết tới một điểm nhất định mới có thể thành công. Càng tấn cấp về sau càng khó đâu chỉ trăm ngàn lần. Tỷ như Tiểu Vũ cần mất hơn 2 năm liên tục kết tinh mới được đệ nhị cấp. Nàng tuy có tố chất tu luyện nhưng việc ngưng kết tùy thuộc vào khả năng từng người. Võ hồn tấn cấp chia làm 10 cấp độ từ đệ nhất tới đệ thập. Theo như thức tỉnh võ hồn phân cấp được phong hào, đấu giả, đấu võ, đấu sư, đấu vương, đấu đoàng, đấu thánh, đại đấu thánh, hoàng đấu thánh, đấu thần, đấu tôn, việc ngưng kết võ hồn tấn cấp mà không có hồn hoàn đại biểu khó gấp ngàn lần. Huyền Thiết Phấn Tinh Kim lớn hơn một cái đầu người, tản mát quan mang đều là linh khí nhưng vô phương hấp thị khi chưa đánh vỡ ra. Lúc này đám người muốn mở ra phải trả một cái đại giá cực lớn có thể gảy nát võ hồn trở thành phế nhân. Nặng quá, thứ tinh thạch này quá nặng, ta không thể nhấc lên, chưa kể nó còn quá cứng, ta hợp lực cũng không thể xê dịch nó mảy may, cứ xem như nó một phát hiện lớn, sau này quay lại rồi xử lý nó, không chừng có thể mang nó đi ra. Tần Phi tiến tới đặt hai tay nắm chắc vào tinh thạch gồng người kéo lên nhưng không xê dịch. Nó vẫn nằm ngổn ngang trước mặt mà không thể làm gì được. Tần Phi lắc đầu thở dài. Huyền Thiết Phấn Tinh Kim, loại tinh thạch đỉnh cấp một trong, rất tốt cho tu luyện, hấp thụ được toàn bộ có thể gia tăng được rất lớn sức mạnh. Gia Gia ta từng nói, trong ghi chép tổ tiên ghi lại loại tinh thạch này đa số rất nhỏ chỉ bằng nắm tay. Đây lớn hơn cả một đầu người quả thật rất hiếm thấy. Nếu để lộ tin này ra ngoài, ta nghĩ ngay lập tức bị truy tìm, chưa kể đám người ẩn tông quả thật không thể tin tưởng. Tiểu Vũ nhìn ngắm nghía một lúc lâu chợt nhớ ra tên một loài tinh thạch mà Gia Gia nàng từng chỉ dạy cho nàng. Không sai so với miêu tả nàng đọc được, nàng tựa như mơ hồ khi nhìn thấy một viên Huyền Thiết Phấn Tinh Kim lớn như vậy. Trong đầu nàng tựa như đắn đo xác nhận, suy nghĩ kỹ nàng mới đưa ra nhận định, cách chương.